Thần y Vương phi, Vương gia tránh ra. Chương 118, góc truyện audio.com. Dứt khoát xoay mình lên giường, ôm nàng vào trong ngực, quấn vào trong một chiếc chăn bông. Một người luyện võ luôn có thân nhiệt ẩm nóng, Triệu Khương Lan dường như đã tìm thấy máy sưởi, không ý thức mà rúc sâu vào người Hàn. Đầu nàng yếu ớt vào cổ Mộ Dung Bắc Uyên, vòng tay ôm eo một cách vô thức, ngay cả hai chân cũng chen vào chân hắn. Tư thế giống như muốn thêm chính mình hòa nhập vào máu thịt của. Mộ Dung Bắc Uyên giờ khóc giờ cười, thật khó để có thể di chuyển khi nàng như thế này. Hàn cảm nhận rõ ràng người trong vòng tay mình thật mềm mại và thơm mát. Nàng còn bất chợt cọ cọ vào người Mộ Dung Bắc Uyên, thử thách sức chịu đựng của hắn. Triệu Khương Lan, sau khi tỉnh dậy, nàng nên nhớ những gì nàng đã làm với ta. Chấm chấm. Hắn cố tình cảnh báo nàng một cách hàn học. Nhưng người này có nghe thấy đâu, càng ôm chặt hắn, tay còn bất giác lộn xộn. Những ngón tay mảnh khảnh xoa vuốt trên lưng của hắn một cách tùy ý, thật sự là điên. Hắn nhắm chặt mắt cố gắng không nghĩ về mọi thứ trước. Nhưng một cảm giác xấu hổ không thể diễn tả được giống như một cơn sóng vỗ xuống, một phát rồi lại một phát trêu chọc các giác quan của. Làm cho có chút choáng váng, thậm chí là say mê. Triệu Khương Lan, nàng hại chết ta trong bóng tối, Mộ Dung Uyên nghiến răng nghiến lợi cả đêm. Vì ngủ không ngon, còn bị hành hạ bởi một cảm xúc khó tả. Ngày hôm sau, lúc lâm chiều, sắc mặt của Mộ Dung Bắc Uyên không tốt làm. Ngay cả Triệu Vũ để cũng nhìn ra được con trai mình có gì đó không ổn, liền hỏi. Vương gia bị sao vậy, không khỏe sao? Nếu không sống tốt thì đương nhiên sẽ muốn gây rắc rối với người khác. Mộ Dung Bắc Uyên chấp tay nói. Sức khỏe của Nhi rất tốt, phụ không nên lo lắng. Chỉ là tối hôm qua Nhi thần chăm sóc Vương Phi cả đêm, cho nên có chút mệt mỏi. Ồ, chăm sóc Vương Phi. Vương Phi đã xảy ra chuyện gì? Chính là ngày hôm qua Vương Phi bọ hoảng sợ nên sau khi trở về thì ngã. Nói đến đây, Mộ Dung Bắc Uyên dừng. Vì vậy, Nhi tử muốn tố cáo Thượng Thư Công Bộ Trưởng Nam Tào ra. Ngày hôm qua, Vương Phi và Nhi ra khỏi kinh thành tiền người, nhưng Thượng Thư Công Bộ đã dẫn mẫu thân của mình đến ngăn cản, không chỉ giả ngu nói nhảm về việc người chết sống lại, còn thô lỗ với Vương Phi, làm cho Vương Phi sợ hãi mà gặp cơn ác mộng. Triệu Vũ để cau mày. Có chuyện như vậy sao, Tào ra thật sự khốn nạn. Hừ, bọn họ làm sao dám có ý nghĩ như vậy. Mộ Dung Bắc Uyên liếc chữ Quốc Công đang đứng đầu hàng, chế nhạo. Theo Tào gia, đó dường như là ý của chữ Quốc Công. Bổn vương muốn hỏi chữ Quốc Công, người cố tình chống đối vương và hãm hại Vương Phi phát bệnh, đây là có ý gì? Chữ Quốc Công âm thầm trừng mắt nhìn Mộ Dung Bắc Uyên. Hôm qua ông ta đã sai người của mình đi cùng Tào gia, nên không tin lời của Mộ Dung Bắc Uyên. Không ngờ Tào gia bị dọa sợ bỏ chạy, ngược lại còn để cho ông ta người không đích thân ra mặt nhưng lại phải chịu. Thần Vương Điện Hạ hiểu lầm rồi, hôm qua chính là Tào gia tìm lão thân, càn quấy một trận, lão thần mới bất đắc dĩ đồng ý với bọn họ. Đầu nghĩ đến ngay cả Vương Phi cũng bị liên lụy, thần cảm thấy sợ hãi. Triệu Vũ để hừ một tiếng, chữ Quốc Công trầm nghe nói Tào. Diệp Vinh có thể trở thành Thượng Thư Công Bộ, sau lưng đã làm nhiều việc hại người. Hãn ta vẫn luôn có mối giao hảo tốt với người. Người sẽ không giấu giếm điều gì đấy chứ. Chữ Quốc Công vội vàng quỳ xuống. Góc truyện audio.com. Lão thần sao dám dùng túng cho cận thần phạm tội như vậy, xin thánh thượng minh xét. Trầm tha thứ cho người vì không biết rõ tình hình, nhưng tôi không biết dùng người, trầm có đổ oan cho người không? Hoàng thượng dạy phải, lão thần biết sai. Triệu Vũ để nói, trầm sẽ phạt người 3 tháng bổng lộc, sau đó ở phủ suy ngầm nửa tháng đi. Mộ Dung Bắc Quý âm thầm nghiến răng nghiến lợi, cực kỳ hận. Mộ Dung Bắc Uyên, rõ ràng gần đây phụ hoàng bất mãn với ông ngoại và mẫu phi của Hàn, cố ý chút lửa giận lên Hàn. Sau lần này, e rằng ngay cả phụ hoàng cũng sẽ không hài lòng với mình. Sau khi bãi triều, Chiêu Vũ để giữ lại một mình Mộ Dung Bắc. Trước kia Tử Vương phi có công cứu hoàng tử cùng Ly phi. Uyên, trầm chưa ban thưởng, đúng lúc thân thể nàng không khỏe, ở đây trầm có một khối huyết ngọc nghe nói có thể làm ấm tay chân, xua đuổi hàn khí, trầm giao lại cho con, mang về cho Tử Vương phi. Mộ Dung Bắc Uyên trong lòng vui mừng, hắn không biết làm sao để dưỡng thương cho Triệu Khương Lan, ngờ đâu phụ hoàng lại ban tặng. Hắn đương nhiên không từ chối, nhanh chóng nhận lấy. Cách chương.